Bí mật thức tỉnh, chương 87, góc truyện audio.com. Thường Vũ, là anh sao? Thời điểm Lê Lạc đẩy cửa ra, tay đặt ở tay cầm cánh cửa muốn thu lại, ánh mắt thoáng chần chờ. Thời điểm hỏi số phòng bao ghế lô, Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh đã hỏi thăm ông chủ của em trước, biết được người ở trong ghế lô kia chính là Thường Vũ. Ông ta nói là ngày hôm nay ông ta đặc biệt mời Tổng Giám đốc Thương tới dùng cơm. Rồi sau đó đã thu xếp một phòng ghế lô để cho Tổng Giám đốc Thương nghỉ ngơi, ông chủ của em là một người ngoại quốc. Nói từng chữ nghe không rõ ràng, nhưng lại nhấn mạnh hai từ đặc biệt nghe thật sự có chút kỳ quái, Lê Lạc không thích Thương Vũ. Thậm chí đối với Thương Vũ cô vẫn còn tồn tại mâu thuẫn cùng ý kiến rất lớn, đột nhiên nghe ông chủ của em báo cho biết. Người ở trong ghế lô kia chính là Thương Vũ, Lê Lạc thực sự chút không tin, cô nhìn sang phía Tạ Uẩn Ninh, anh đồng dạng cũng không thật tin tưởng, không tin. Thương Vũ lại có thể phát ra một cái tin nhắn nhàm chán như vậy, lại còn hẹn gặp mặt cô bằng cái phương thức có vẻ ngây thơ và nữ tính hóa như thế. Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây, ánh sáng nơi ghế lô chỉ lờ mờ, Thương Vũ đi giày tây ngồi ở trong ghế sofa, giữa tranh tối tranh sáng. Gương mặt của ông vốn dĩ cực kỳ thâm thúy, thoạt nhìn có chút không thể phân biệt được rõ ràng, tiếp theo đó. Thường Vũ cũng gọi lại Lê Lạc một tiếng thanh ra, giọng nói nghe trầm trầm, ánh mắt quang tới đầy vẻ mơ hồ, đối diện cùng cô một lát. Rồi lại thu lại ánh mắt, từ khi Lê Lạc trở lại với thân phận thanh gia, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, cũng là bằng phương thức như thế. Thân thể của Thương Vũ khó chịu dị thường, trong lòng ông có sự trào phúng cùng bất đắc dĩ vô tận ngoài ý muốn. Cảnh tượng lúc này rất giống với tình cảnh của ông đối với thanh gia nhiều năm trước đây, đầy khát vọng cùng chấp niệm. Nhưng ông càng khát vọng thì lại càng là không chiếm được, thẳng đến khi biến thành một nốt ruồi đỏ ở trong lòng ông. Cùng với một khối sương mù nhẹ nhàng tiến vào trong ánh mắt của ông, Thương Vũ lại ngẩng đầu lên. Phảng phất như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù nhìn về phía Lê Lạc vậy, Lê Lạc đứng thẳng tắp ở trong tầm mắt của Thương Vũ. Ánh mắt của ông sạch sẽ thanh lãnh, trong mắt như điểm chút nước sơn, hàng mi giống như dãy núi xa, giữa ánh sáng chảy và bóng đổ vỡ. Thương Vũ phảng phất dường như đã trải qua 25 năm phù du, 25 năm trước thanh gia xinh đẹp và sinh động đi tới bên ông. Gọi ông bằng cái tên tiếng Anh, Sen, cô nói với ông, Sen, cảm ơn anh đã cấp cho tôi một sự kinh ngạc, cô nói với anh, Sen. Tôi còn cần phải suy nghĩ một chút về việc trở thành bạn gái của anh, cô nói với ông, Sen, tôi thật thất vọng đối với anh, cho nên. Đến cùng thanh gia có yêu ông hay không nhỉ, Lê Lạc đang đứng ở trước mắt thanh gia ở trong mộng, cùng với chấp niệm tam thu quế tử, trong lòng của ông. Đồng loạt cùng xuất hiện ở trước mắt của Thương Vũ, rõ ràng là cùng một người, nhưng cũng hoàn toàn không giống với nhau, tam thu quế tử, đích nghĩa. Quế ba năm vẫn còn cày, ý nói tình cảm của Thương Vũ đối với Lê Lạc vẫn được ông ghi nhớ mãi trong lòng, Lê Lạc trước mắt là của Tạ Uẩn Ninh. Thanh gia ở trong mộng, là ông không chiếm được tam thu quế tử trong chấp niệm của ông, mới là của Thương Vũ ông, đêm nay Thương Vũ. Thật sự rất kỳ quái, Lê Lạc ngồi xuống đối diện đối với Thương Vũ, quét mắt nhìn rượu được bày đặt ở phía trước Thương Vũ đưa tay. Đẩy ly rượu mình đã từng uống qua một bên, chỉnh sửa lại thân thể, nhìn Lê Lạc cười cười, người đàn ông này khí độ vẫn là bức người như cũ. Bởi vì đang mạnh mẽ khắc chế thân thể của bản thân mình không được khỏe, cả người Thương Vũ lại càng phả ra nhiều hơn một phần áp khí đè nén. Lê Lạc nhíu lại mi tâm, một người tản ra khí chàng mạnh mẽ như vậy, cô có thể cảm nhận được khi nó xuất ra. Cho tới nay cô vẫn luôn không thích Thương Vũ phát ra khí chàng như vậy, ông ta càng nghĩ là có thể áp chế được cô. Thì cô càng nghĩ mình phải chiếm thế thượng phong, không giống Tạ Uẩn Ninh, anh luôn giống như là mạnh mẽ ngang ngược. Nhưng lại phảng phất như mang theo một phần năng lượng, khiến cho cô thập phần chịu phục và tin cậy. Tổng Giám đốc Thương, ngài tìm tôi có việc gì sao? Lê Lạc mở miệng hỏi, giọng điệu nhàn nhạt, cô không tin tối nay chính là Thương Vũ đã mời cô đi đến đây, đã càng không tin. Vậy thì Lê Lạc lại càng muốn hỏi cho rõ ràng, để tránh cho sự hiểu lầm, Thương Vũ là con rể của nhà họ Tạ. mà Lê là cô đã muốn trở thành con dâu của nhà họ Tạ thì giữa cô và Thương Vũ, hai người lại càng cần phải nói rõ ràng ra hết những gì nên nói cho minh bạch để về sau này mới có thể kiều quy kiều, lộ quy lộ. Để cho hai bên đều thấy bình an vô sự, kiều quy kiều, lộ quy lộ, dịch nghĩa, cầu trở về với cầu, đường trở về đường, câu thành ngữ. Chỉ việc hai người không thể đi chung trên một con đường, Thương Vũ không trả lời Lê Lạc về vấn đề này, bởi vì đêm nay thật không phải là ông tìm cô. Sau đó đột nhiên trong lòng ông nghĩ đến, cơ bản hết thảy mọi chuyện này đều là do Tử Nguyệt bày ra, cánh tay Thương Vũ rời khỏi bàn trà xa hoa. Ông ngửa thân thể ra sau, đè ép cảm xúc cùng phản ứng không khỏe của thân thể, ngẫm lại Tử Nguyệt đã coi thường ông. Đồng thời cũng là coi thường Lê Lạc, đích xác ông nghĩ muốn thanh ra, thậm chí bởi vì cái dạng nhớ nhung này mà đã phạm phải sai lầm lớn. Không nghĩ tới Tử Nguyệt, cái sai lầm lớn kia của ông, đã làm cho ông cùng với Lê Lạc lại gặp nhau lần nữa. Chần chần trụi trụi ngồi đối diện với nhau, vậy mà ông lại không hề có lấy một chút dục niệm nào có thể, cỡ nào khôi hài, cỡ nào nực cười. Lại phảng phất hết thảy đều là sự liên quan của nhân quả. Hiếm khi có được cơ hội ông và Thanh Gia còn có thể ngồi mặt đối mặt với nhau một hồi như vậy, mặc kệ mục đích của Tử Nguyệt là như thế nào. Thương Vũ thực sự có mấy lời muốn nói với Lê Lạc, đánh tan lòng hiếu kỳ đối với Lê Lạc, chậm rãi thở ra một hơi, Thương Vũ mở miệng nói, Thanh Gia. Năm đó tôi chủ động làm quen với em, thật sự mục đích không được trong sáng. Nguyên nhân là vì nhãn hiệu mỹ phẩm Hoa Nhan nổi tiếng năm đó do Lâm Thị sáng lập ra, là vì cô con gái yêu quý của mình, chỉ trong vòng vài năm. Sản phẩm này đã thịnh hành ở trong nước, tôi muốn thu mua mỹ phẩm Hoa Nhan cùng với Lâm Thị. Thì việc làm quen với em chính là phương thức làm việc tốt nhất, có thể hiểu được rõ ràng về thương hiệu Hoa Nhan kia, trừ điều này ra. Chính bản thân tôi còn có một chút tư tâm cá nhân nữa, trước khi Thương Vũ và cô gặp mặt nhau lần đầu tiên. Ông đã nghe thật nhiều lời nói đồn đại về cô, nghe đến hứng thú nồng nhiệt, nhìn Lê Lạc, Thương Vũ trần thuật lại sự thật năm đó. Không có bất kỳ sự giả dối nào, cũng không có một phần khuấy động, Lê Lạc gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết chuyện này, Thương Vũ nói tiếp. Sau đó tập đoàn AC đưa ra hợp đồng thu mua đối Lâm Thị, cha của em tỏ vẻ cự tuyệt, tập đoàn AC đối Lâm Thị có mục đích rõ ràng. Trừ bỏ muốn thu lấy Lâm Thị tiến vào thị trường trong nước, thị trường nước ngoài. Càng nghĩ đến chuyện chiếm được quyền sử dụng nhãn hiệu Hoa Nhan, bởi vậy tôi chọn phương thức dùng sự liên hợp để chèn ép, đương nhiên. Chuyện này là khi em đã hoàn toàn không để ý gì đến tôi nữa, cách trương.